vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 121 trước tiên giết hai người. Lâm Phi đang lo không có ai nhảy ra gây sự, nếu thế coi như mất đi một người sẽ mở cái lỗ hổng này. Bang Khô Lâu xuất thủ, vừa lúc đúng với ý tưởng của Lâm Phi. Nếu ở đây hiện tại không có người, có khi hắn còn muốn xuống khích lệ một phen, các ngươi quả thật gây chuyện quá tốt. Huống hồ, chủ chấm thang Khô Lâu ra tay, ý tứ trong này không cần ai nói cũng biết, nhất định là thay một thế lực khác thăm dò. Trần Cương trở thành cây đao trên tay người khác. Hơn nữa cây đao này còn vô cùng sắc bén. Sắc bén tới mức gần như có thể cắt được mọi thứ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cây đao này lại gặp phải tấm sắt dày như Lâm Phi, đến cuối cùng vẫn phải phân thắng bại giữa hai bên. Cùng với sự ra tay cường thế của Lâm Phi, ai ai cũng nghĩ mục đích của bọn họ rất nhanh sẽ thành công đạt được. Nếu Lâm Tam thiếu thua, đây là kết quả không thể tốt hơn. Còn nếu Trần Cương thua cũng không sao cả, ngược lại nếu Lâm Phi giết hắn cũng là một kết quả vô cùng tốt đẹp. Dù sao đi nữa, Khô Lâu cũng là một chấm thang phái không nhỏ, nắm giữ tới vài khu mỏ đang khai thác, thuộc về một thế lực không nhỏ, bọn họ có thể dễ dàng tiếp nhận chúng. Cho nên, ai thua ai thắng, với bọn họ không có gì ảnh hưởng. Thương Long vẫy đuôi. Trần Cương một bên đánh ra quyền pháp, cả người hóa thành một đầu rồng đen, lập tức trong không gian tràn ra một cỗ tức cuồng bạo, tuy rằng hình dáng không được giống lắm, nhưng khí thế thì lại biểu hiện ra được vô cùng thuần thục. Hắn muốn dùng khí thế này để áp chế Lâm Phi rồi dùng quyền pháp này đả thương thân thể. Tiến hành song song kết hợp hai thứ này, Trần Cương đã dựa vào quyền pháp này giết vô số người. Không biết bao nhiêu người đã chết dưới quyền pháp này của hắn. Lâm Phi không né cũng chẳng tránh, nắm tay vẫn cứ trước sau như một đập xuống. Là ngươi tự mình đưa đến cửa, vậy thì đừng trách ta sao không khách khí. Hôm nay Lâm Phi muốn lập uy cho bản thân. Từ sau khi sử dụng quả thần lực, Lâm Phi chưa bao giờ sử dụng toàn bộ thần lực một cách chân chính. Cho dù là lúc đối địch với người khác hắn cũng khắc chế giảm bớt rất nhiều. Nhưng hôm nay vì lập uy có thể coi như là do Trần Cương không may, làm gì cũng được, thế nhưng lại tự thân đưa đến tận cửa cho mình giết. Đáng đời! Một đấm này ẩn chứa một thân thần lực của Lâm Phi. Tuy rằng người ngoài nhìn ra được thần lực, thế nhưng một quyền khí thế như núi này sẽ có kết quả như thế nào? Mọi người không khỏi nghi ngờ. Loảng xoảng. Quyền pháp của Trần Cương như cuồng phong bão táp rơi trên người Lâm Phi. Động tác nhanh vô cùng. Lâm Tam thiếu, tất cả đều là do ngươi tự tìm đến. Trần Cương cười ha hả, bây giờ ngươi đã trúng phải huyền khí Thương Long của ta. Nếu ta không tự mình ra tay giúp ngươi hóa giải nó, ngươi sẽ sống không quá 7 ngày. Chỉ cần ngươi bằng lòng giao ra hắc thiết thạch, chủ ta đây có thể cứu ngươi một mạng, giúp ngươi hóa giải nỗi khổ huyền khí. Thương Long tâm pháp, vốn tồn tại đặc tính âm hàn tròm sao viễn cổ Thương Long. Lâm Phi đã trúng huyền khí Thương Long quyền của mình, Trần Cương theo bản năng dẫn khí vào người đối thủ, trừ hắn ra, người ngoài không ai có thể hóa giải nó. Nếu tộc trưởng Lâm gia đang ở đây, hắn có lẽ sẽ không có khí thế này, đáng tiếc, tộc trưởng Lâm gia lại đi ra ngoài chưa về, trong thành Quy Nguyên hiện giờ cũng tìm không ra được người hóa giải khác. Lâm Phi cười nhạt, vậy cũng chưa chắc, mọi việc đều có ngoại lệ cả. Trong nụ cười rõ ràng có ý xem thường. Chỉ trong chớp nhoáng, hai tay Lâm Phi liền động. Bản thân Lâm Phi sở hữu một thân kim cương bất hoại, lại có thêm huyền khí cửu chuyển, khí âm hàn trên người hắn đã sớm hóa giải được 7-8 phần, đối với hắn không tạo ra được chút ảnh hưởng nào. Như vậy hẳn là đến lúc phải phản kích. Lâm Phi vừa ra tay liền bắt lấy hai tay của đối phương, tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt. Trần Cương âm thầm giật mình, lập tức vận chuyển huyền khí Thương Long, muốn đánh văng Lâm Phi ra. Cùng lúc trong lòng hắn đột nhiên nghi ngờ, sức lực tên này sao có thể mạnh như thế, hắn cảm giác hai tay của mình giống như bị núi trấn áp, huyền khí đánh đến giống như đánh lên đá cứng rắn không tạo ra được chút sức mẻ. Không tốt. Trần chấm thang chủ không hổ là một chấm thang chủ, hai tay không bỏ được sự trói buộc của Lâm Phi, ngược lại hắn sử dụng các công kích cận chiến, thì ra cước pháp của Trần Cương cũng rất cao. Trong nháy mắt, Trần Cương một hơi đá hơi 10 cước, tất cả đều đá lên người đối phương, nhanh đến mức người ta chỉ có thể nhìn thấy dấu vết mà chân để lại. Điều này rõ ràng có nghĩa là hắn cũng đã tu luyện cước pháp đến một mức nhất định. Cước pháp không tồi, nhưng đáng tiếc chẳng có tác dụng gì với ta. Lâm Phi thản nhiên, thực ra khi Trần Cương động chân chính Lâm Phi cũng động. Bộ pháp tùy phong cũng không phải chỉ để trưng cho đẹp. Nhìn qua thì có vẻ giống như cước pháp kia đánh vào người Lâm Phi, nhưng thực tế đều bị Lâm Phi tránh được, trong mắt người ngoài trông giống như là Lâm Phi bị trúng chiêu. Trên thực tế, chênh lệch vô cùng lớn. Ngươi làm sao có thể tránh được? Cuối cùng trong lòng Trần bắt đầu toát ra một luồng bất an, quyền pháp hắn tránh được, điều này có thể hiểu được. Thế nhưng phải biết cước pháp của hắn có thể đá vỡ cả tảng đá lớn. Thế nhưng vì sao ở trên người Lâm Phi một chút tác dụng cũng không có? Đáng tiếc tất cả chỉ có thể đổi được âm thanh lạnh như băng của Lâm Phi. Ngươi hãy xuống địa ngục mà từ từ suy nghĩ đi. Tay Lâm Phi nâng lên bắt đầu ra quyền nhanh như cuồng phong. Trần Cương lúc này lộ ra ánh mắt sợ hãi đừng mà. Một quyền này tập trung thần lực toàn thân của Lâm Phi, một quyền này từ trên không đánh xuống, huyền khí của Trần Cương liền không thể bao phủ cả đầu. Một quyền này của Lâm Phi đánh xuống, giống như đánh một quả dưa hấu, lập tức đỏ trắng đều lộ ra tập trung một chỗ, cả người Trần Cương liền mềm nhũn ngã xuống. Trần Cương đã chết. Bang chủ chấm thang khô lâu cứ như vậy chết rồi. Mấy thế lực đang vây xem xung quanh, tất cả bọn họ đều biết một việc. Đó là thực lực của Lâm gia Tam thiếu gia không hề kém. Thế nhưng một màn xảy ra trước mắt, dường như phá vỡ mọi tưởng tượng của bọn họ, chủ chấm thang khô lâu cứ như vậy đã bị đánh chết rồi. Việc này khiến bọn họ có chút không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên cũng có càng nhiều người đang oán trách, chủ chấm thang khô lâu này quá vô dụng. Mới mấy chiêu đã bị người ta đánh chết. Quá mất mặt. Mặt khác, đối với một số người, bọn họ phát hiện hình như hiểu biết của họ đối với Lâm gia Tam thiếu hình như là quá ít. Không ít người đều âm thầm quyết định, nếu có cơ hội chắc chắn phải điều tra thật tốt. Lúc này Lâm Phi đã đem thi thể ném xuống đất, giống như là ném rác rưởi vậy. Mọi người huy động nhân lực đến đây, không phải vì hắc thiết thạch sao? Lâm Phi, ta có thể nói cho các ngươi biết, cực phẩm hắc thiết thạch không có trong tay ta. Ánh mắt Lâm Phi rét lạnh thản nhiên nói. Mọi người ai cũng không ngờ tới, Lâm Phi lại nói ra lời như vậy. Hắn không có cực phẩm hắc thiết thạch. Lâm Tam thiếu, ngươi nói không có là không có sao, ít ra cũng phải đưa ra một lý do tử tế chứ, sao có thể nói không bằng chứng như vậy. Từ trong đám người, có người hô. Ánh mắt Lâm Phi nhanh như điện, phát động thân pháp tùy phong trở về lần nữa, trên tay nắm lấy người vừa rồi, đánh tiếp một quyền nữa, người này liền giống như Trần Cương đầu bị đánh vỡ. Đây chính là lý do ta đưa ra cho các ngươi. Lâm Phi nói cực phẩm hắc thiết thạch đã bị người khác cướp đi, còn về phần ai cướp? Ta nghĩ các ngươi biết rất rõ. Khu vực khai thác mỏ của Lâm gia không có cực phẩm hắc thiết thạch mà mọi người muốn. Từ lúc Lâm Phi đánh vỡ đầu Trần Cương cho đến lúc hắn lại một quyền đánh vỡ đầu một võ giả võ đạo thất trọng thiên, mọi người mới hiểu rõ đối mặt với mình là một Lâm Tam thiếu vô cùng ưu tú. Máu nhuộm trên người, Lâm Phi cũng không thèm để ý, tùy ý để cho máu rơi trên đất. Bị cướp rồi. Trong lòng tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Cực phẩm hắc thiết thạch bị người cướp đi, điều này sao có thể xảy ra? Đây là ý nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người.

miếng bánh lớn từ trên trời giáng xuống này, khiến bọn họ đều có cảm giác hạnh phúc đến sắp ngất đi được. Lâm gia sao lại sinh ra một đứa phá gia chi tử thế này? Lâm gia đã định trước là phải suy sụp rồi, giờ còn mất đi khu mỏ này, tiếng nói của Lâm gia lại sẽ bị hạ thấp đi không ít, những khu mỏ khác cũng chưa chắc có thể giữ được nữa. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 124 lợi tức 2100 vạn. Mặc kệ Lâm Tam Thiếu đang có mục đích gì, đưa ra hứa hẹn thế này, bọn họ nhất định sẽ tham gia chia nhau chỗ tốt trong đó. Trước đem khu mỏ hắc thiết thu vào tay. Đây là ý nghĩ chung của rất nhiều thế lực. Khu mỏ ở đây, mọi người túi ai mà không có bạc, cho dù không có cũng sẽ lập tức trở về lấy, dù sao cũng không có tổn thất gì. 100 vạn nghe thì nhiều nhưng trên thực tế cũng không đáng bao nhiêu. Mọi người ai cũng không chịu bỏ qua cơ hội, hễ là người tự nhận có chút thực lực, đều nhao nhao đặt 100 vạn bạc để được chia chén súp. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, 2100 vạn. Con số cuối cùng đã đạt đến một con số khổng lồ. Lâm Tam Thiếu, hiện giờ có thể để cho chúng ta đi vào kiểm tra rồi chứ? Bắc Cung vô tình cười nhạt. Nếu như không phải trước đó Lâm Phi uy hiếp một phen, bọn họ chắc chắn sẽ không nể tình cho mặt mũi mà làm ra một màn này. 2100 vạn bạc, một con số khổng lồ. Cho dù là bọn họ cũng không nghĩ tới gộp tất cả lại sẽ lên tới con số này, ít nhiều có chút khiến người đỏ mắt, hận không thể đoạt lấy trở thành vật trong tay. Khoản bạc này nếu như rơi vào tay Lâm gia tuyệt đối là một sự trợ giúp lớn. Đương nhiên, số tiền này bọn họ cho rằng Lâm Phi tuyệt sẽ không có cơ hội đem đi, mà trái lại còn phải giao ra khu mỏ hắc thiết. Chỉ cần bọn họ đi vào, có đầu mối gì là không tra được, hầm mỏ thì lớn như vậy, nơi có cực phẩm hắc thiết thạch bọn họ hiểu rất rõ, vị trí đại khái không thể sai được. Không thành vấn đề. Lâm Phi nói hiện giờ các ngươi có thể vào, ta sẽ chờ ở ngoài cửa, nếu như các người sợ ta chạy mất, có thể an bài người ở bên ngoài canh chừng. Mọi người vừa nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Lẽ nào cực phẩm hắc thiết thạch thật sự bị người đoạt rồi? Mỗi người bọn họ đều lưu lại thủ hạ, trên thực tế là để giám thị Lâm Phi, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Phi đứng ở bên ngoài, vẻ mặt thản nhiên. Đi đi, đi đi, đều đi hết đi, 2100 vạn này toàn bộ tiện nghi cho lão tử rồi. Đối với 2100 vạn bạc này, Lâm Phi vô cùng động tâm. 100 vạn bạc lần trước, Lâm Phi có thể không để bụng, nhưng 2100 vạn thì lại hoàn toàn khác. Mà số tiền này chẳng qua là Lâm Phi thu một khoản lợi tức mà thôi. Nhìn từng người đi vào trong hầm mỏ, Lâm Phi không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu như bọn hắn xuống đến nơi, thấy bên trong không có gì cả, không biết sẽ có biểu tình như thế nào đây. Có dấu tích chiến đấu. Nơi này có vết máu. Dường như thực sự có người đi vào. Thiếu gia, người dùng chiêu dùng giả cháo thật đúng là lợi hại, Triệu Dũng bội phục. 2100 vạn phí tổn thất tinh thần, lại đùa giỡn tất cả bọn họ qua một lần, Triệu Dũng tự vấn hắn làm không được. Ha ha, đây bất quá mới chỉ là lợi tức thôi. Lâm Phi cười nói rất nhanh sẽ có trò hay nữa. Nửa canh giờ sau, bắt đầu có người từ trong hầm mỏ đi ra. Bọn họ không phải bình tĩnh đi ra, mà hung hăng hùng hổ kéo ra. Không xong rồi. Nhìn thấy cử động của bọn họ, Lâm Tam không khỏi thấy hồi hộp, cho rằng sắp gặp chuyện không may, không biết nên làm thế nào cho tốt. Chư vị, Lâm Mỗ nói không sai chứ. Lâm Phi nói đồ vật đó quả thực không ở trong tay chúng ta, không những thế, vì nó mà hầm mỏ còn tổn thất không ít người. Thực sự không có cực phẩm hắc thiết thạch. Đây mới là nguyên nhân khiến bọn hắn tức giận như vậy. Tất cả bọn họ, kể cả những trinh thám đã an bài đến đây từ sớm, đều không tìm được nửa điểm vết tích trong hầm mỏ. Lâm Phi, có phải là ngươi đang âm thầm phá rối hay không? Bắc Cung Vô Tình bước ra, tức giận chỉ Lâm Phi. Dựa theo tình huống bình thường trong mỏ chắc chắn sẽ có thứ bọn họ mong muốn, nhưng bây giờ một chút đầu mối cũng không thấy. Chỉ có thể nhìn ra đã từng có người vào khu mỏ đoạt cực phẩm hắc thiết thạch đi rồi. Mất không 100 vạn bạc, Bắc Cung Vô Tình cũng thấy vô cùng đau lòng, nên lúc này mới bước ra. Đảo Nhĩ Ma Tê. Tốc độ Lâm Phi như gió, bắt lấy ngón tay của Bắc Cung Vô Tình, nhất thời truyền ra thanh âm thống khổ của Bắc Cung Vô Tình. Dưới sức mạnh ghê gớm, hét lên một tiếng rồi quỳ phịch xuống đất, khiến một mảng đá vỡ bắn tung tóe. Ai cũng bị một màn này hù dọa. Lâm Phi lại động thủ, mục tiêu vẫn là Bắc Cung Vô Tình. Bắc Cung Vô Tình vừa đối mặt đã trực tiếp thua trong tay Lâm Phi, vô cùng thê thảm. A, đau chết ta rồi, mau buông tay ra, mau buông tay ra. Lâm Phi từ trên cao nhìn xuống, một cước đá vào trên thân Bắc Cung Vô Tình. Bây giờ biết đau rồi à, vừa rồi nói năng vớ vẩn, sao không ngấm lại có đúng hay không? Dám nói xấu Lâm gia chúng ta, đơn giản là ăn gan báo. Bắc Cung Vô Tình đau đến muốn lăn lộn, nhưng lại cảm thấy như núi lớn đè ở trên người, không thể động đậy, chỉ có thể dương mắt nhìn về phía Lý Nguyên cầu cứu, sợ trở thành kẻ xui xẻo trong tay Lâm Phi. Bắc Cung Vô Tình quả thực không nắm chắc đánh được Lâm Phi, nhưng dù có chuẩn bị, vậy mà vẫn không nghĩ tới Lâm Phi không nói tiếng nào cũng động thủ, kết quả lại mất mặt trước mọi người. Bắc Cung Vô Tình hối hận sao trước đó lại mở miệng, sớm biết hắn đã để cho người khác ra mặt. Lâm Thiếu, ngươi đây là có ý gì? Lý Nguyên không thể không đứng ra. Từ hầm mỏ đi ra, Lý Nguyên cũng biết mình đã trúng dụ kế của Lâm Phi. Cực phẩm hắc thiết thạch khẳng định đã bị người đoạt đi, vậy mà tiểu tử này hết lần này tới lần khác vẫn an bài hắc giáp về phòng bị bên ngoài, lừa gạt bọn họ. Nên mới có một màn như bây giờ. Lâm Phi cười nói ta có thể có ý gì, đơn giản nhắc nhở một vài người, chuyện gì cũng phải có quy củ, đồ vật không phải trong tay chúng ta, các ngươi thật sự nghĩ Lâm gia chúng ta dễ bắt nạt à, có bản lĩnh thì đi tìm hắc thủ phía sau đi, ở đây diễn trò thì có gì giỏi. Trước mặt của mọi người, Lâm Phi cứ mắng như vậy. Lý Nguyên trong lòng thầm mắng Bắc Cung Vô Tình nhiều chuyện. Hà tất phải ra mặt, hiện giờ thì hay rồi, ra mặt cũng không giải quyết được chuyện gì, còn trở thành trò cười cho người khác, đúng là đáng đời. Hai chữ quy củ lúc này nói ra quả thật có chút tác dụng. Mọi người quả thực rất tức giận, không nghĩ tới phí công giá tràng, ngược lại còn mất thêm 100 vạn bạc, mặt mũi thật là ném hết đi được rồi. Nhưng bọn họ thật sự không dám làm gì. Trước đó bọn họ cho rằng chắc chắn sẽ tìm ra manh mối, ai nghĩ kết quả lại không có gì cả. Lúc này tự nhiên không dám nói gì nữa. Tính tình của Vô Tình ta biết, hắn hẳn không phải là cố ý nhắm vào ngươi, hắn chẳng qua là muốn tìm manh mối thôi. Lý Nguyên nhìn về phía Lâm Phi, ta nghĩ Vô Tình nhất định đã biết lỗi rồi, sẽ không lại chất vấn thêm gì nữa, nể mặt ta thả hắn ra có được không? Bắc Cung Vô Tình nhìn thấy sắc mặt của Lý Nguyên, biết không chiếm được chỗ tốt nữa rồi, trước thoát thân rồi lại nói vậy. Lâm Thiếu, lần này là ta quá gấp gáp rồi, không nên nổi giận với ngươi, ta biết sai rồi. Bắc Cung Vô Tình thật ra không muốn cúi đầu, nhưng cơn đau nhức truyền tới, không thể không làm. Một cước kia của Lâm Phi đã đánh sơ xác huyền khí của Bắc Cung Vô Tình. Mất đi huyền khí hộ thân, Bắc Cung Vô Tình không còn chút khả năng chống đỡ, hiện giờ nóng lòng muốn thoát thân, không cúi đầu cũng không được. Trên thân đau nhức không thôi, trên mặt sớm đã trở nên dữ tợn. Lâm Phi buông tay ra, lần này coi như ngươi có vận khí tốt, lần sau ta không ngại tiêu diệt ngươi đâu, hiện giờ xéo ngay cho ta. Bắc Cung Vô Tình một cước bị đá bay ra, giống như một con chó chết. Những người còn lại âm thầm hít một hơi khí lạnh. Lần này thật sự phải khuất phục, quan trọng là tin tức về hắc thủ phía sau để tìm ra cực phẩm hắc thiết thạch.

thì Lý Nguyên tuyệt đối sẽ không dẫn theo người ngựa xuất hiện, dấu sao tính quan trọng của hắc thiết thạch cực phẩm không gì sánh bằng, không cho phép có khả năng mất đi, nên nói là không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Kết quả, việc mà Lý Nguyên sai đó là đã đánh giá thấp tình hình. Lý gia bọn họ không thể kiềm chế được, Trương gia cũng không thể kiềm chế được. Cho nên, hai nhà đều xuất hiện rồi. Tại sao ngươi lại có mặt ở đây? Lúc trước Lý Nguyên đã phái trinh thám đi kiểm tra qua khu vực này, không có người ở đây cho nên mới yên tâm xuất đầu lộ diện. Trương Càn cười nói các ngươi có thể ở đây thì tại sao bọn ta lại không thể ở đây, chắc chắn bây giờ ngươi nghĩ không ra tại sao đã kiểm tra khu vực này mà cuối cùng lại không tìm ra tung tích của bọn ta. Lý Nguyên tức giận, lại xuất hiện Trương gia trên đường, tình hình không hay rồi. Trương Càn vô cùng đắc ý nói quên nói với các ngươi một câu, để cướp được hắc thiết thạch cực phẩm ta đã đặc biệt mời phù sư của gia tộc tới đây. Hồi hộp. Trong lòng Lý Nguyên dâng lên dự cảm không tốt, hắn lờ mờ hiểu được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, mặt hắn xa sầm nói một phù sư nhỏ bé, ngươi tưởng rằng bọn ta sẽ sợ sao? Phù sư cấp 1 cấp 2 đương nhiên không sợ, nhưng nếu là phù sư cấp 3 thì sao? Trương Càn nói. Một ông già đi ra từ phía sau Trương Càn, mặc bộ áo dài màu đen, cả cơ thể được che kín ở bên trong, lộ ra khí tức âm u, khặc khặc khặc. Lão phu Tang Ma không biết có đủ tư cách không? Khí tức u ám bao trùm cả bầu không khí ở khoáng trường. Trương Càn, ngươi to gan thật, phạm nhân truy nã của công hội phù sư ngươi cũng dám thu nạp. Mặt Lý Nguyên biến sắc. Hắn nhận ra thân phận của người đó, biết được lai lịch của người này, bất giác lộ ra ánh mắt đề phòng. Tang Ma, tội phạm truy nã của công hội Phù Văn, đã từng lợi dụng thủ đoạn của Phù Văn giết chết nhiều võ giả thanh danh bê bối, liên tiếp thoát khỏi những cuộc vây bắt, sau đó bặt vô âm tín. Mọi người đều nghĩ rằng ông ta đã chết trong tay người khác, thì ra là luôn ẩn nấp ở Trương gia. Thế lực của Trương gia rất mạnh, nhưng một khi đối đầu với công hội Phù Văn thì không có một chút sức chống cự, và trở thành quá khứ trong miệng mọi người. Trương Càn vỗ tay nói ta dám đưa người ra thì tự có suy tính, nhưng các ngươi đừng mơ tưởng hôm nay có thể rời khỏi đây. Giết! Đám người phía sau Trương Càn nhanh chóng sát nhập chiến trường. Giết! Giết chết bọn chúng! Lý Nguyên cũng dẫn theo cao thủ đến, mặc dù sợ phù sư cấp 3 nhưng nếu từ bỏ mà đi như vậy thì lại không cam tâm, đặc biệt là từ bỏ miếng mồi béo bở đã đến tay rồi, bất luận thế nào cũng phải liều một phen. Giết phù sư cấp 3 đó trước, không cho ông ta động thủ. Con mắt Lý Nguyên không tồi, hắn ý thức được phù sư khó đối phó. Tại sao Trương Càn lại không bị họ phát hiện? Nguyên nhân nằm ở phù sư cấp 3 sử dụng thủ đoạn phù văn, như vậy mới có thể tránh được sự phát hiện của họ. Giết phù sư trước, đây là việc quan trọng nhất. Không thiếu cao thủ bên cạnh Lý Nguyên. Dù sao thì khu vực khai thác mỏ cũng cần cao thủ trấn giữ. Lý Thiếu yên tâm. Một người đàn ông mặt đen từ ra từ sau Lý Nguyên. Da thịt đen như than nhưng thực lực của hắn đạt đến võ đạo cửu trùng thiên. Trong nhà gỗ, Lâm Phi dùng phù văn để ẩn thân, ngăn cách tất cả khí tức. Đánh nhau rồi, bọn họ đánh nhau rồi. Nếu như không phải Lâm Phi có yêu cầu, thì chắc chắn Lâm Tam đã không ngồi yên rồi. Ta chính là muốn bọn họ đánh nhau. Lâm Phi không có gì ngạc nhiên cả, tất cả những việc này đều nằm trong dự đoán của hắn, lợi dụng lòng tham của bọn họ. Thúc biết vị phù sư đó không? Hiện trường xuất hiện thêm một phù sư ít nhiều cũng khiến cho Lâm Phi hứng thú. Lâm Tam đang hưng phấn nhưng nghe thấy phù sư bỗng nhiên tinh thần lại trở nên căng thẳng nói Tam thiếu, phù sư đó vô cùng đáng sợ. Ông ta là Tang Ma tội phạm truy nã của công hội Phù Văn, ông ta là người không có việc ác gì chưa làm, nhiều người của Lâm gia chúng ta đã chết dưới tay ông ta. Tội phạm truy nã thú vị, Lâm Phi vuốt cằm. Kể từ khi trở thành phù sư thực sự, Lâm Phi chưa gặp phù sư bao giờ, đặc biệt là phù sư cấp 3, với năng lực hiện tại thì vốn dĩ cũng chẳng để trong lòng. Thế giới giả thuyết đào tạo ra, sức mạnh của Lâm Phi cũng hơn người bình thường. Nếu đổi là một người khác thì khi nghe đến phù sư cấp 3 không những bị dọa cho mặt mày tái mét mà còn quay đầu bỏ chạy chứ không ở lại hiện trường. Lâm Tam đã nhìn thấy thủ đoạn của Lâm Phi, nhưng nghĩ đến sự đáng sợ của phù sư thì phải khuyên Lâm Phi để tránh xảy ra việc. Tam thiếu, phù sư cấp 3 vô cùng đáng sợ, đặc biệt ông ta còn là cao thủ võ đạo cửu trùng thiên. Lâm Tam vẫn chưa nói xong thì đã bị Lâm Phi ngắt lời. Thúc lo, ta không phải là đối thủ của phù sư sao? Lâm Phi cười nói, nếu ta dám đào hố thì chắc chắn dám chôn tất cả chúng, lẽ nào ngay cả đến lời nói của thiếu gia thúc cũng không tin sao? Lâm Tam lén nhìn Lâm Phi, phát hiện thiếu gia nhà mình vô cùng tự tin. Lẽ nào thiếu gia có bản lĩnh này sao? Tin chứ, tin chứ. Khu vực khai thác mỏ, giết chóc vẫn đang tiếp tục. Bây giờ là đại chiến giữa Lý gia và Trương gia. Đến nỗi những người đã trở thành thi thể trên mặt đất trước đó, máu tươi hóa vào trong đó trở thành một phần tử trong đó. Đoạt. Lý Nguyên và Trương Càn vừa chạm vào nhau thì chớp đánh, gió lớn thét gào, dưới canh khí thì những viên đã ở xung quanh trong phút chốc hóa thành bột mịn bay theo chiều gió. Thực lực của hai người đều là võ đạo bát trùng thiên, một trong những cao thủ trẻ của Quy Nguyên Thành, hai người đều không làm gì được đối phương. Trương Càn, liệt hỏa trưởng của ngươi chỉ có vậy thôi hả? Lý Nguyên đứng thẳng ngạo mạn. Hừm, phá thiên trưởng của ngươi ngay đến liệt hỏa trưởng của ta cũng không đỡ được. Y phục của Trương Càn cũng có chút lộn xộn, nhưng có thể nhìn thấy thực lực không hề kém. Nếu không thì không thể trở thành một trong tứ đại công tử. Hai người đang chuẩn bị ra tay lần nữa thì tình hình thay đổi bất thường. Cút đi. Thì ra võ đạo cửu trùng thiên một trận phân ra kết quả. Cao thủ Lý Nguyên sắp xếp, vừa ra từ băng phong tiếp đó là phù sư Tang Ma đánh ra, liền nhìn thấy người đàn ông mặt đen bay ra như diều đứt dây. Trương thiếu, ta đã giúp cậu giải quyết xong việc rồi. Tang Ma lạnh lùng nói, giống như làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể vậy, nhưng ánh mắt đầy sự tham lam nhìn vào hắc thiết thạch cực phẩm. Đa tạ Tang đại sư ra tay. Trương Càn mặt mày hớn hở, giải quyết cao thủ của đối phương thì quyền chủ động sẽ nằm trên tay họ. Cao thủ võ đạo cửu trùng thiên thua như vậy. Thiếu gia, tôi không phải là đối thủ của ông ta. Người đàn ông mặt đen được người khác đỡ dậy, thổ huyết nhiều, vô cùng hổ thẹn đồng thời kiêng nể đối phương, phù sư đó vô cùng lợi hại, chúng ta mau đi thôi. Sắc mặt Lý Nguyên vô cùng khó coi, tình hình nguy hiểm hơn tưởng tượng, cuối cùng đã hiểu được chỗ đáng sợ của phù sư. Rút! Cao thủ bên cạnh đều bị thương, thì đương nhiên Lý Nguyên không thể ở lại nữa, đặc biệt đã biết bí mật lớn. Nhìn thấy họ muốn đi, đương nhiên Trương Càn không đồng ý. Vì tranh đoạt hắc thiết thạch cực phẩm, Trương Càn mới dẫn phù sư theo, làm sao có thể để cho bọn họ đi. Một khi tin tức bị truyền ra ngoài thì Trương gia họ là người đầu tiên gặp đen đủi. Ánh mắt Tang Ma lạnh như băng khiến cho không ai dám đến gần. Trương thiếu, cậu yên tâm đi, từ xưa đến nay không ai có thể thoát được từ trong tay lão phu. Gió lạnh thổi ra. Một tấm phù văn bay ra, màu trắng vụt lên hóa thành cơn lốc màu đen cao 10 trượng thổi vào mọi người. Cơn lốc bay đi, tất cả mọi người ở nơi mà nó thổi qua đều bị cuốn vào trong cơn lốc. Gió lạnh giống như luồng đao chém vào cơ thể họ, giống như đang cắt từng miếng thịt, hóa thành mưa máu. Dưới thủ đoạn của phù sư, mọi người biết được cái gì là đáng sợ. Những người đó một khi bị cuốn vào trong cơn lốc thì gió lạnh như luồng đao không ngừng cắt xé, kể cả là cao thủ canh khí rơi vào trong đó thì cũng chịu sự cắt xé của gió lạnh. Thuộc hạ của Lý Nguyên bị cuốn vào trong, hầu như lập tức trở thành đống xương. Thủ đoạn tàn ác như vậy, khiến cho tất cả mọi người vô thức lùi ra ngoài,

phù liệt hỏa, phù hàn băng, phù trọng lực, phù cử thạch. Các loại công kích như mưa bom bão đạn bay ngập trời rơi xuống đất. Trong cơn hoảng sợ bị hù dọa dẫn tới hoang mang, Tang Ma vội vàng vung đủ loại phù văn, khởi động một hộ thuẫn, thế nhưng phù văn hộ thuẫn trực tiếp bị nghiền nát dưới một loạt phù văn, ngay sau đó bị phù văn thần thông bao phủ. Lão Phu không cam lòng, Lão Phu không cam lòng. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 129 lợi ích của điểm BK. Tội phạm truy nã của công hội phù văn Tang Ma chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân chết ở dưới một đống phù văn, một cái chết linh đình, một cái chết đầy uất ức. Mặc dù Tang Ma có thực lực võ đạo cửu trùng thiên, còn là phù sư cấp 3 thế lực cường hãn, nhưng khi đối mặt với những công kích bỗng nhiên tới của Lâm Phi, thì chuyện nuốt hận mà xuống cửu tuyền là chuyện bình thường. Dù sao kỹ thuật phù văn của Lâm Phi là hoàn mỹ, không có bất cứ tì vết nào. Mặc dù mới chỉ là phù sư cấp 2, nhưng phù văn Lâm Phi luyện chế được không kém phù văn cấp 3 chút nào. Thử nghĩ lại, nhiều phù văn cấp 3 như vậy nện xuống, ngoại trừ huyền giả ra đại khái không ai có thể ngăn cản, không phải sao? Cho nên Tang Ma chết không oan chút nào. Ai bảo phù văn của Lâm Phi nhiều, dùng phù văn có thể giết chết hắn ngay tức khắc. Có ai ngờ được Lâm Phi có thể nện phù văn xuống như không cần tiền, đâu giống như Tang Ma, mỗi lần chỉ sử dụng một tờ phù văn, mỗi tờ phù văn sử dụng mà đau lòng đau dạ. Đây chính là sự chênh lịch. Tang Ma dưới cửu tuyền có biết nếu bản thân gặp phải kẻ không coi phù văn là bảo bối, đánh chết hắn cũng sẽ không đích thân ra tay. Nếu không đã không đánh mất chính tính mạng của mình rồi. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Ôi mẹ ơi, thật sự chết ngay tức khắc rồi à. Lâm Phi hít sâu một hơi. Nếu không có thứ để lại trên mặt đất thì Lâm Phi rất khó tin rằng bản thân đã giết một phù sư cấp 3. Mặc dù trước kia có từng nghĩ tới, suy đoán phù sư cấp 3 rất mạnh. Dù sao cũng chưa từng thí nghiệm qua, có lẽ cũng không nghĩ tới một đống phù văn rớt xuống lại có lực sát thương khủng bố như vậy. Phù sư cấp 3 Tang Ma còn chưa kịp ngăn cản đã trực tiếp bị giết chết. Phù văn quả nhiên là đồ tốt, quay về phải chế nhiều hơn, dùng thành lá bài tẩy, từ nay về sau gặp cao thủ huyền giả, mình cũng nắm chắc hơn, không chừng còn có thể giết chết huyền giả ấy chứ. Tối nay, thật ra Lâm Phi tới cũng vì để thí nghiệm phù văn. Hiệu quả của phù văn nằm ngoài dự liệu. Phù văn cấp 2 đối kháng với phù văn cấp 3 đại thắng. Tâm trạng của Lâm Phi rất tốt, từ nay về sau có một lá bài tẩy không tồi. Người ta coi phù văn là bảo bối, hắn lại coi phù văn là công cụ, chẳng phải đạo cụ là để sử dụng hay sao? Giết chết phù sư cấp 3 Tang Ma đạt được 10.000 điểm kinh nghiệm. Nhận được nhiều điểm kinh nghiệm như vậy khiến Lâm Phi chấn động. Kinh nghiệm bình thường chẳng qua chỉ có 1.000, 2.000 mà thôi, lần này gặp bốt sao? Lâm Phi cẩn thận cân nhắc lại, dường như đã hiểu được bản thân giết chết Tang Ma không phải là người bình thường kiêm tu phù sư và võ đạo, chẳng lẽ đây là nguyên nhân? Khi Lâm Phi còn đang buồn bực, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Giết chết phù sư cấp 3 Tang Ma thành công liệp sát phù sư hắc ám đạt được 10 điểm danh vọng. Lâm Phi bồi hồi, danh vọng. Hắn mở hệ thống cẩn thận nhìn. Lâm Phi đã hiểu chuyện gì xảy ra, không kiềm chế được mà hưng phấn. Ha ha, rốt cuộc hiểu được tại sao giết chết một phù sư lại có điểm kinh nghiệm cao như vậy rồi. Thì ra Tang Ma đã giết 200 người thuộc phù sư hắc ám, điểm BK trên người đã đạt tới 200 điểm, Lâm Phi giết chết đối phương tương đương với xử lý điểm BK, cho nên điểm kinh nghiệm mới nhiều như vậy. Ngoại trừ chuyện này ra, Lâm Phi cũng ý thức được tác dụng của danh vọng. Thì ra thứ khi nãy mở ra là hệ thống danh vọng. Bất cứ người nào có điểm BK đạt tới 100 thì sẽ căn cứ theo mỗi số điểm BK khác nhau mà đạt điểm danh vọng khác nhau. điểm danh vọng này có thể thu được huân chương. Tác dụng của huân chương Lâm Phi đã từng lĩnh hội, loại huân chương danh vọng này có rất nhiều, thời gian sử dụng cũng dài, hiệu quả càng lâu hơn. Đáng tiếc, tạm thời Lâm Phi không nhìn ra thuộc tính của huân chương. Một huân chương thấp nhất cần 500 điểm danh vọng. Hiện giờ Lâm Phi chỉ có thể ngước mắt nhìn. Chẳng lẽ những kẻ có điểm BK đều tội ác đầy trời sao? Vậy nếu giết chết một kẻ có điểm BK đạt tới 10.000, chẳng phải sẽ đạt vài trăm nghìn, thậm chí mấy triệu điểm kinh nghiệm sao? Tâm Lâm Phi dao động. Từ khi tấn thăng lên võ đạo thất trùng thiên, yêu cầu kinh nghiệm không ngừng tăng lên, hiện giờ đã thành một con số không nhỏ rồi. Ngoài săn giết yêu thú hoặc giết chết sơn tặc ra, Lâm Phi tạm thời không nghĩ ra cách lợi dụng điều gì để thăng cấp nữa. Nhưng sau khi hệ thống danh vọng được mở ra, Lâm Phi dường như đã ý thức được một vấn đề mới xuất hiện trước mặt mình. Điểm BK. Điều này có vẻ rất thú vị. Thu lại suy nghĩ, Lâm Phi bắt đầu kiểm tra lại chiến lợi phẩm. Sau khi một đống phù văn rơi xuống, Lâm Phi cũng không nhớ quá rõ, đa phần lực sát thương lớn, thân thể tang ma cũng vì vậy mà bị đánh tan. Ôi mẹ ơi, không phải cũng mất luôn đấy chứ? Lâm Phi hối hận khi nãy đã ra tay quá ác, đã quên mất mấy thứ kia không gánh được công kích, giờ thì hay rồi, thứ đó cũng mất luôn rồi. Hả? Trong đống đá vụn, Lâm Phi phát hiện thấy một cái túi. Một túi màu đen. Chẳng lẽ là túi mà phù sư chuyên đựng phù văn? Cuối cùng Lâm Phi nghĩ tới bên trong thế giới hư nghĩ từng nhìn thấy một vật tương tự như thứ này. Năng lượng tinh thần xông vào. Quả nhiên là túi phù văn, đáng tiếc kém quá, chế tác chả có tài nghệ gì cả. Lâm Phi lắc đầu, nếu tang ma dưới cửu tuyền biết được sợ rằng sẽ nhảy ra mắng chửi người. Lão phu vì một cái túi phù văn mà lúc trước đã giết chết chừng 30 phù sư mới cướp được, hiện giờ lại bị chê là không đáng một đồng, tức đến hộp máu mất. Trên thực tế, Lâm Phi không biết giá trị của túi phù văn. Túi phù văn chỉ là một không gian nhỏ độc lập, diện tích không quá lớn, nhưng chỉ chuyên đựng phù văn, những vật khác không thể cất vào được, phải để riêng. Túi phù văn chỉ phù văn cấp 3 trở lên mới có thể sử dụng được. Còn phần chế tác túi phù văn phải là phù sư cấp 5, hơn nữa cũng cần đạo cụ phù văn đặc biệt. Cho nên mỗi một chiếc túi phù văn vô cùng trân quý. Giá một túi phù văn ở ngoài không dưới vài trăm vạn lượng bạc. Trong đám phù sư, e chỉ có Lâm Phi mới không coi trọng túi phù văn mà thôi. Không tệ, không tệ. Lâm Phi rất thích túi phù văn, trong túi chứa không lượng phù văn không nhỏ, hắn chưa nhìn nhưng hẳn là phù văn cấp 3. Có thể nói chuyến này thu hoạch được không tồi. Sau khi có túi phù văn, Lâm Phi sẽ không để lộ chuyện bản thân có không gian riêng có thể dùng nó để che giấu. Có túi phù văn rồi, thân phận phù sư của Lâm Phi càng chân thật hơn, ít nhất từ nay về sau sẽ không có ai dám hoài nghi. Mặc dù hiện tại Lâm Phi là một giã phù sư chưa từng được công chứng, nhưng có thể nói rằng giã phù sư Lâm Phi đã giết chết phù sư cấp 3 bị truy nã rồi. Nếu Lâm Phi có thể mang hài cốt về thì sẽ càng có nhiều lợi ích hơn. Đáng tiếc Lâm Phi không biết điều này. Đối với hắn mà nói, thu hoạch tối nay không nhỏ. Túi phù văn chỉ là thứ hai, quan trọng nhất là biết được tác dụng của điểm BK và danh vọng cũng chỉ là thứ hai. Điểm BK đã thể hiện vô cùng quan trọng. 200 điểm BK có thể đổi lấy 10.000 điểm kinh nghiệm. Còn 400 điểm BK, 1.000 điểm BK thì sao? Những thứ này đáng chờ mong. Trước mắt vẫn nên xử lý việc này thì hơn. Lâm Phi tin tưởng sau khi giải quyết xong tang ma, tình huống ở khu vực khai thác mỏ sẽ có lợi hơn rất nhiều, chỉ cần không xuất hiện phù sư, bằng vào thiên thời địa lợi nhất định sẽ giành được thắng lợi. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm Exit Phong chương 130 đan dược cuồng bạo. Chiến đấu trong hầm mỏ phần cuối.